Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 533, Cái Bô. Khổng Phụ ba người tự nhận thị danh sĩ, ở Tần Quốc lại bị một người con gái cùng một lão giả bắt nạt. Hóa phẫn hận là sức mạnh, mấy ngày liền chạy tới Tần Quốc biên cảnh, khá lắm Tần Quốc. Nhất định phải đem bọn ngươi tàn bạo bất nhân chính luật. Dã man không thể tả người Tần viết xuống. Cáo chư thiên hạ, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Quốc biên giới. Lớn tiếng mà chửi rủa vài câu. Ba người nương tựa theo thân phận ung dung vượt qua thủ quan về Ngụy Quốc cảnh nội. Vừa về tới Ngụy Quốc, Khổng Phụ liền đề nghị Trần Dư cùng Trương Nhĩ đi uống một chén. Sắc trời hơi trễ. Vừa vặn uống xong đi khách sạn nghỉ ngơi. Keng keng keng, từng tiếng dường như lục lạc kim loại tiếng va chạm vang lên, lanh lảnh lại tốt nghe. Chính hướng về tửu quán đi đến Khổng Phụ ba người hiếu kỳ ngẩng đầu. Kẹt, xì ba cái quỷ dị kim loại bồn chứa bọc tại ba người trên đầu. Một tiếng cắt rời âm thanh, ba người liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng đã khí tuyệt thân vong, hết cách rồi, đầu trực tiếp bị tước mất, bọn họ cũng không phải hình thiên, sống thế nào, hơn nữa đừng nói Khổng Phụ ba người chưa kịp phản ứng. Liền ngay cả chu vi trên đường thưa thớt người đi đường cũng toàn bộ sửng sốt. Ở mấy cái vang lên về sau, mới nghe được tiếng thét chói tai xuất hiện, lúc này, mấy cái kia là võng sát thủ đã rời đi Ngụy Quốc. Trở về Tần Quốc cảnh nội, ba người này thân phận gì? Dĩ nhiên cần đế sư đại nhân dùng 800 dặm cấp báo đuổi theo giải quyết. Trên tay còn cầm chứa đầu, lâu, vũ khí, một người trong đó tựa hồ là mới thêm vào giang hồ nhân sĩ. Có chút buồn bực hỏi thủ lĩnh, 800 dặm cấp báo, có Tần trực đạo tình huống, đuổi theo Khổng Phụ nhóm ba người trình dễ như ăn cháo. Khổng Phụ ba người kỳ thực đã hết tốc lực trở về Ngụy Quốc, bởi vì hắn cũng lo lắng ở Tần Quốc gặp bất trắc. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Tần trực đạo uy lực. Tần trực đạo đối với lập tức nói chính là đường cao tốc. Hơn nữa là quan phủ ưu tiên đồng hành, nước nói. Người bình thường hành quốc đạo muốn tiến hành thân, Khổng Phụ ba người liền Tần Quốc chiếu thân thiếp đều không có. Tự nhiên không thể cách nào đi Tần trực đạo, chênh lệch này lớn vượt quá tưởng tượng, nếu không phải Bạch Thuấn để La Võng không nên tại Tần Quốc cảnh nội xử lý xong bọn họ. Căn bản tiêu tốn không bao nhiêu thời gian, về phần tại sao nhất định phải đến Ngụy Quốc mới động thủ. Tự nhiên là vì duy trì Tần Quốc phương pháp, ba người ở Tần Quốc làm ra cái gọi là dựa theo thương ưởng định ra luật pháp. Cũng nhiều nhất thực thi một ít thịt hình, nhục hình đối với Khổng Phụ bọn họ tới nói thật là cực lớn khuất nhục. Hay là như vậy trả thù rất thoải mái, nhưng Bạch Thuấn nhưng lại không quản bọn họ, lựa chọn trực tiếp trảm thảo trừ căn, ra Tần Quốc, cũng không phải người Tần. Như vậy Tần luật tự nhiên bảo hộ không tới, La Võng sát thủ giết bọn họ cũng chỉ là giang hồ ân oán. Ngụy Quốc liền chính mình cũng không quản lý tốt, nơi nào quản được bọn họ, ra Tần Quốc, cũng không phải người Tần. Như vậy Tần luật tự nhiên bảo hộ không tới, La Võng sát thủ giết bọn họ cũng chỉ là giang hồ ân oán. Ngụy Quốc liền chính mình cũng không quản lý tốt, nơi nào quản được bọn họ, không nên hỏi đừng hỏi, tìm một chỗ xử lý xong, buồn nôn chết. Cái kia dẫn đầu La Võng sát thủ tựa hồ có bệnh thích sạch sẽ. Trong giọng nói mang theo căm ghét nói. Vâng, mấy người tìm vùng hoang dã địa phương. Tùy tiện đào cái hố nhỏ. Trực tiếp đem cái kia đặc thù, vũ khí, liền mang theo cùng một nơi chôn xuống. Bất quá thứ này thật tốt dùng a, thật muốn lưu lại. Một người trong đó La Võng sát thủ nhìn cái kia bị mai phục, vũ khí. Còn có chút không muốn, đừng nghĩ những thứ vô dụng này, tốt tốt hoàn thành nhiệm vụ, đề bạt đẳng cấp, đừng nói là những này, coi như là danh kiếm cũng không thiếu gì cả. Những vật này nếu lại xuất hiện, các ngươi đầu cũng sẽ chôn ở bên trong. Cái kia thủ lĩnh hơi nhướng mày, có chút bận tâm. Sau đó mấy tên thủ hạ hội trở về đem cái kia vũ khí lại móc ra. Lập tức củ cải ra tăng bổng, nói, nghe được thủ lĩnh lên tiếng, mấy người lập tức lập lời thề bảo đảm, ánh mắt kiên định, cái kia đặc thù vũ khí tên là tương đương huyết tích tử. Là Bạch Thuấn nghĩ đến diệt trừ khổng gia phương pháp thời điểm linh quang nhất thiểm xuất hiện ở trong đầu, nghĩ đến liền đi làm. Bạch Thuấn liền để công thâu cừu lập tức làm ba cái đi ra cho khổng phụ ba người mở một chút ăn mặn. Chỉ là bởi thời gian cấp bách, cho dù là công thâu cừu cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra ba cái tinh tế, ám khí đi ra. Vì vậy Bạch Thuấn liền chính xác đề nghị nắm đồ vật cải tạo một lần liền được. Ở trầm ngư trong các nắm ba cái mới tinh cái bô đưa đến công thâu cừu bên kia. Công thâu cừu lúc đó nhìn cái kia quen thuộc đồ vật trong nháy mắt liền mộng. Mộng sau thậm chí biến ngốc. Công thâu cừu nắm lên một cái bô hướng về trên đầu mình bộ một hồi. Phảng phất là muốn thử một chút có thể hay không đem toàn bộ đầu bỏ vào. Thử nghiệm sau khi thành công, triệu, công thâu cừu liền khởi công, ở ngăn ngắn hai canh giờ bên trong, liền đem ba cái bô cải tạo thành thô sơ huyết tích tử. Giao cho phụ trách nhiệm vụ lần này La Võng sát thủ. Thật không tiện, các người cái bọc kia cức đầu, chỉ xứng trực đêm ấm, thu được khổng phụ ba người đã chết tin tức. Bạch Thuấn tiện tay đem mật hàm ném tới trong chậu than. Lẩm bẩm, Bạch Thuấn từ khi quyết định muốn tiêu diệt khổng gia về sau, liền từ đến không nghĩ tới đem ba người trả về. Một lòng đem ba người trả về. Khổng phụ bọn họ ở Tần Quốc tào ngộ xung đột, sự tình tất nhiên hội truyền ra. Đón lấy khổng gia bất luận xảy ra chuyện gì, ở không có bắt được thủ phạm thời điểm, tất cả mọi người sẽ cho rằng là Tần Quốc phái tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.